Chương 51, giải cạ chạy chối chết. Phần 2 cầu đặt cầu tự động. Phanh phanh phanh, gì gì hải dạ đang cùng kỳ NBE giao thủ. Kỳ NBE áp chế hoàn toàn gì gì hải dạ, chủ yếu cũng là bởi vì gì gì hải dạ ở nơi này dọc theo đường đi, bị quá nhiều công kích, bản thân liền mang theo nhất định thương thế. Nếu không, cho dù là gì nụ gì kỳ, cũng không khả năng ngăn chặn tên này cường đại nì dạ. Thế nhưng kỳ NBE cũng không dám phất lờ, bởi vì năm, đại ca tại sao còn không đi ra? Kỳ NBE lo lắng nhìn cái kia mảnh nhỏ rừng cây. Hắn đối với đệ tam giải cả, mộ kiểu xa, dồ xì kỳ Jin thực lực là vô cùng tín nhiệm. Mặc kệ địch nhân có cái gì bấy dập, cũng không thể vây khốn như vậy ba người. Còn như đánh bại càng không thể nào, trừ phi là đã sớm bỏ mình, bị coi thành thần thoại ủ trí hạ mạ đạ giả cùng sẻn du bảy ngũ linh hạt hỉ giả mạ có thể còn có cái này năng lực, người khác căn bản không tồn tại. Thế nhưng tại sao còn không đi ra? Đều có đoạn thời gian kỳ nở bệ ẹ trên mặt mang theo một phần ngưng trọng. Bởi vì này phần lo lắng, hắn thủy chung cất giữ một phần lực lượng, không cách nào sử xuất toàn lực, chỉ có thể bị gì gì hải giả kéo ở bên cạnh. Đồng nhiên, trong rừng rậm truyền đến giống to một tiếng. Là nhị vĩ thanh âm rổ sỉ kỳ Jin dùng ra nhị vĩ kỳ nở bệ ẹ trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn vẻ. Nhị vĩ tuy là vô dụng bát vĩ cường đại, thế nhưng tốc độ nó rất nhanh, vô cùng nhạy cảm, chiến lực ở vĩ thu trong, tuyệt đối không phải người yếu. Hung chi còn muốn rổ sỉ kỳ Jin tên này thực lực không kém tinh anh ở, tự nhiên có thể phát huy ra lớn hơn lực lượng tới. Dì dì giả cũng vẻ mặt ngưng trọng nhìn cây kia lâm, trong mắt lộ ra một vẻ lo lắng. Nạ ạ kỳ tên kia, sẽ không chơi đùa hỏng rồi a? Rốt cuộc là hai gã ảnh cấp, cộng thêm một gã có thể đem vĩ thu hoàn toàn khống chế gì nụ gì kỳ a? Một ngày nạ ạ kỳ ngoan thoát, vậy dì dì giả trong mắt lóe lên một vẻ quả quyết. Hắn còn có một cái tuyệt chiêu không có ra tiên nhân hình thức, tuy là vẫn chưa có hoàn toàn học được, thậm chí không biết có thể hay không dùng ở chiến đấu bên trên. Thế nhưng một ngày nạ ạ kỳ chiến bại, hắn tuyệt đối sẽ không lo lắng phiêu lưu. Mà không đi đổ thanh này, bất quá một giây kế tiếp, dì dì giả cùng kỳ nở bệ ẹ sắc mặt nhất tề biến đổi. Bởi vì bọn họ lại nghe thấy một cái tiếng nhị vĩ tiếng hô. Bất quá cùng phía trước tiếng kia khí phách dương phát thanh âm bất đồng, lần này thanh âm, tràn đầy thống khổ. Đồng nhiên, sắc mặt hai người biến đổi lớn, nhất tề né tránh. Một giây kế tiếp phanh một cái cự đại thân ảnh, phá vỡ vô số cây cối, bị gắng gượng đánh ra. Rõ ràng là nhị vĩ cắt, một không phải cẩn thận đánh xuyên cái này thụ giới á quên đi. Ngược lại vấn đề không lớn. Nạ ạ kỳ mãn bất tại ý thanh âm truyền đến, sau đó hai người liền trợn mắt hốc mồm nhìn cái kia so với vi thú còn cao lớn hơn mấy phần thân ảnh, bước giải, đã đi tới. Đó là một cái cự nhân, hắn tứ chi trắng kiện, vóc người chắc địch, mang theo hai khỏa dường như ác quỷ một dạng hàm răng, trên vai còn cuốn vòng quanh một cái mộc long. Mộc nhân chi thuật mà nạ ạ kỳ, đang dẫm ở mộc nhân trên đầu. Không chút do dự, kỳ nơ bệ ẹ nhất thời dùng hết chính mình lực lượng mạnh nhất. Vĩ thú hóa so với nhị vĩ còn lớn hơn mấy phần bát vĩ, nhất thời xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đồng thời, bát vĩ bỗng nhiên há mồm ra, sâu màu tím trả cờ dạ tại hắn trước miệng ngưng tụ. Vĩ thú ngọc cùng nhị vĩ thời điểm hoàn toàn bất đồng, vô luận là uy lực, vẫn là ngưng tụ tốc độ, đều vượt quá nhị vĩ cực hạn. Gì dẻ dạ biến sắc, cái kia bị chính mình quân lấy nhân, lại còn có thể đánh ra mạnh như vậy công kích, loại đồ vật này bị đa nhờ chu nờ dê, liên sơn đều sẽ tan vỡ biến mất oanh vĩ thú ngọc bắn ra. Nhưng mà một giây kế tiếp, dì dì dạ cùng kỳ nờ bệ ẹ sắc mặt đại biến. Cái kia hung hãn vô cùng vĩ thú ngọc, cư nhiên có thể bị cái kia mộc chi cự nhân một tay bắt lại, sau đó, cứ như vậy dùng cái kia bắt lại vĩ thú ngọc tay, hung hăng nện ở bát vĩ trên người. Hoành hình thể vô cùng to lớn bát vĩ, cư nhiên bị gắng gượng đánh ra một dặm đi, làm sao mạnh như vậy? Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn thân ảnh to lớn kia, còn muốn cái kia đứng ở mộc nhân trên nam nhân. Cái này, chính là trong truyền thuyết, đệ nhất hổ cả lực lượng sao? Thảo nào nhiều như vậy. Mạnh như vậy cường giả thế hệ trước, đều như vậy kính nể phần lực lượng này, bởi vì quá mạnh mẽ cường đại đến, cùng tầm thường ảnh cấp, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Phanh phanh phanh, to lớn một nhân bán ra trầm trọng bước chân, đi nhanh hướng phía hai đại vị thu phương hướng đi tới. Hắn nhìn như cùng người bình thường một dạng hành tẩu, so với nỉ giả tốc độ thậm chí khả năng chậm hơn bên trên không ít. Thế nhưng lấy khổng lồ kia thân thể, cùng to lớn bước tiến, đã đem mang đến so với nỉ giả còn nhanh hơn tốc độ gấp 10 lần. Đệ tam giới cả cùng mổ cứ xả thở hổn hển. Từ nhị vĩ đứng phía sau đi ra. Bọn họ ở ban đầu, giống như nhị vĩ cùng nhau bị nạ ạ kỳ mộc nhân một quyền đánh ra. Đệ tam giật cả hít sâu một cái. Ta tới cuốn lấy hắn mấy người các ngươi, chạy mau trở lại làng. Một cái xạ kế thừa giật cả vị nói, hắn một bước về phía trước, trong mắt lóe lên một dứt khoát. Hiển nhiên, hắn đã có chuẩn bị tâm lý một chút. Không phải nơi đây để cho ta tới, hề đờ lúc nói. Không phải, ta tới, tiểu bắt đuôi có thể ngụy trang thành bản thân, ta có cơ hội trốn. Các người đi trước, kỳ nở bệ ẹ cũng là nói. Dù xì kỳ Jin không chế nhị vĩ cũng muốn nói cái gì đó, đông nhiên biến sắc. Gào mục nhân đầu vai mục long, đông nhiên đánh móc sau gáy. Mục tiêu nhị vĩ phịch một tiếng. Nhị vĩ bị mục long hung hăng bắn trúng, đồng thời mục long đã căn trúng nhị vĩ móng vuốt. Các ngươi đi rổ xỉ kỷ Jin vội vội vàng vàng nói một câu, liền toàn thân toàn ý vùi đầu vào cùng mục nhân trong chiến đấu. Chết tiệt mấy người không. Không biến sắc, lại không thể không nắm cơ hội này, cực nhanh lui lại. Nhị vĩ đã bị mục long cuốn lấy, coi như đệ tam giới cả muốn đi kéo dài, cũng rất có thể chỉ là ở nhiều hơn một cái tổn thất mà thôi. Không bằng sạch sẽ gọn gàng dừng tổn hại. Bọn họ đều là cường đại lý giả, tự nhiên đối với lần này lòng biết rõ. Thế nhưng đường đường vân nhẫn đệ tam giải cả, cộng thêm hai gì nụ gì kỳ, một cái ảnh cấp cao thủ, cư nhiên chỉ có thể chạy chối chết sỉ nhục vậy mà lúc này, đứng ở trên mục nhân nạ ạ kỳ chỉ là nhìn chạy chối chết đệ tam giải cả, sau đó nhìn thoáng qua tay của mình. Mấy cái này vẫn là quá yếu a, ta đến bây giờ, cũng bất quá dùng hết một nửa lực lượng mà thôi a, có thể trở thành là đối thủ của hắn, có thể chỉ có.